Chương 937, Nhược điểm. Tái hiện nhược điểm. Canh thứ 3. Pháp kẻ sĩ cái này cuồng bạo thiên lang phó thống xoáy lại một lần nữa dương lên trong tay chiến chủ y, dựa theo mặt đất trọng liên tục kháng đánh xuống đi, động tác cực nhanh, căn bản làm cho chung quanh vài cái đỉnh cấp người chơi cũng không có phản ứng kịp địa chấn động trong lúc nhất thời. Đất rung, trên tường thành vô số cổn thạ cờ rồn lỉnh sở tồn lật lên, trực tiếp đem ngân nhụy mộng trần đầy máu điểm sát, nhỏ cô nương thi thể dường như lá rụng từ trên tường thành bay xuống xuống phía dưới, cô Linh Linh nằm ở thành tường góc bên trong. Giờ khắc này, không chỉ có là huyết diệt giận dữ, liền trên đỉnh đầu hắn áp lực cũng lớn nộ, cái này cường lực tinh linh lúc này sử dụng linh hồn hy sinh, lập tức cho huyết diệt trở về một cái 8O1252 điểm lượng máu cũng chính bởi vì kỹ năng này tác dụng, huyết diệt may mắn tránh khỏi vừa chết. Bất quá, thằng ngãi này như cũ cả giận nói, áp lực, vừa rồi ta ngủm một lần kia. Ngươi làm sao không để cho ta khiến cho kỹ năng này? Áp lực hiên ngang lâm liệt, lần trước ta đưa cái này kỹ năng cho nhỏ nhụy muội chỉ. Được rồi, coi như ngươi có tiền đồ. Thế nhưng, khiến cho người khó tin là, huyết diệt như cũ treo. Hơn nữa, bên cạnh hắn vài cái cường lực gần trước ngoại trừ thiên nhổng tử bên ngoài, đều cút, pháp kẻ si địa chấn vô cùng mạnh mẽ. Đoạn thứ ba, cũng là cuối cùng một đoạn lực công kích thêm được cực cao. Cơ hồ là đầu một đoạn lực công kích gấp 3, bản thân nó lực công kích liền cao, vì vậy mặc dù là những thứ này chức nghiệp thần chu vi có đại lượng mục sư cho bọn hắn tăng máu, cũng đỡ không được nháy mắt giết uy lực, coi như là trầm mặc sư tử mở ra của mình toàn bộ tăng lít trạng thái, đều bị cả người lẫn ngựa đập ra 117 vạn thương tổn chữa số, cái này đã qua hắn tổng lượng máu huyết diệt thảm hại hơn, bởi vật phòng thiên đê. Chính mình ước chừng bị tuân ra 1698-474 điểm lượng máu, cũng treo không huyền niệm chút nào thiên nồng tử sở dĩ không có ngủm, là bởi vì hắn bảo lưu lại làng tránh kỹ năng vô ích thế nhưng, cũng ở đây nhất khác, ta và một ánh mắt minh mẫn người chơi đầu tiên là nhìn thoáng qua B, sau đó bốn. Mắt nhìn nhau, đều một thù ra khỏi rào hoạt cười xấu xa cái này nhân loại không là người khác, chính là mưa gió không phải ẩn chức cao tay thiên nhai dắt tay lúc này. Ta đã xông lên tường thành, long chi nộ bạo nổ, một cái thần long khóa đem pháp kẻ sĩ vây ở tại chỗ, đồng thời cũng ngăn trở lại hắn đuổi kịp thiên nồng chết bước tiến, thiên nồng tử nhanh lên mạnh mẽ ẩn thân, khởi chiến chạy, mấy cái nguyệt vướng một cái rơi, hiện tại cũng chỉ còn lại có cửu hận của hắn cao nhất. Bởi pháp kẻ sĩ không có nhìn thấu kỹ năng, hắn ẩn thân sau đó, cửu hận giá trị tự nhiên chuyển tới chủ động xuất thủ khiêu khích nó trên người của ta, ta cũng không khách khí. Trực tiếp ném cho nó một đạo màu đỏ cảnh giới phù thần long thánh tài ngay sau đó, ta mau cùng vào, đi vòng qua sau lưng của nó, liên tiếp sắp có hiệu công kích tạc ở tại người này sau lưng đeo lưu tinh liên kích tấn long giết cu chém ngang ẩn long đánh cu chém ngang chiến long tập kích liên tiếp làm người ta trợn mắt hốc. Mồm nhanh công kích làm cho pháp kẻ sĩ áp lực cự đại, giờ phút này cường lực bê thẹn quá thành giận, ở tránh thoát trói buộc trong nháy mắt một cái tê như vọng nguyệt. Ném cho ta một cái hung hãn chặt chém cuồng lang chém nhưng mà, ta bước chân cũng là cực nhanh, cơ hồ là dán thân thể của nó mà qua, giống như một cái chân trượt con lươn, tránh được lúc này đây công kích pháp kẻ sĩ sự phẫn nộ hầu như khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, cơ trong tay chiến phủ, quát to một tiếng, huyết tinh phủ toàn. Một chiêu này, là tròn tuần công kích thế nhưng, như cũ không có cách nào công kích đến ta, cũng không phải là bởi vì ta đã lóe lên mét. Mà là bởi vì ta thân thể dán thật chặt hắn, cùng trong tay nó chiến phủ vận động quỹ tích là một cái phương hướng pháp kẻ sĩ hồn hện, nếu như có thể mà nói, nó khẳng định đều muốn cắn chết ta, chỉ tiếc, cơ hội này chắc là sẽ không có, đối mặt loại này cuồng bạo phủ chiến sĩ, ta chạy chỗ xa xa qua mạng của nó chung năng lực mà giờ khắc này, mục sư người chơi, cũng sắp vừa rồi ngủm những cái này cường lực chiến sĩ cứu lên, trầm mặc sư tử ánh mắt có chút dại ra. Bởi vì đang lúc bọn hắn đứng dậy khoảng khắc, chúng ta cùng ám dạ quân đoàn đối với bây giờ tờ đã xanh biến hóa, bên ta là 30%, đối phương là 43%, chỉ kém 13% trầm mạc sư tử tức giận nói, lao là, ta liền biết ngươi thằng nhãi này là đoạt trang bị tới ta thì cười cười, cũng không dám nói như vậy à, cái này bê bất diệt, chúng ta thành khả năng liền nguy hiểm trầm mạc sư tử nhìn lướt qua trên. Tường thành dưới ngổn ngang người chơi thi thể, không khỏi nhíu mày. Ma giờ phúc, vừa rồi một chỗ chấn động liền tiêu diệt hơn 1.000 tên huynh đệ, cái này cờ mở nở ta hôm nay không phải lột sống hắn nó không thể vậy cùng đi đi ừ, được giờ khắc này, mặc dù là bình thường oán hận chất chứa sâu hơn, chúng ta cũng chỉ có thể đem đối với nhau ngạo mạn cùng phiến diện buông xuống, quốc nạn phủ đầu, đương nhiên là lấy quốc gia làm trọng thế nhưng, pháp kẻ xì dường như hàm hậu, trên thực tế cũng là. Một cái vô lại hình B, đang ở địa chấn mới vừa phóng thích vẫn chưa tới 5 phút, thằng ngãi này lại dương lên trong tay chiến phủ, bày ra châm lửa đốt ngày tạo hình mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta lớn tiếng nói, thiên nhai lão ca, chuẩn bị hai cái thiên nhai đồng thời ách một tiếng ta nhất thời không nói, còn muốn nói điều gì thời điểm, cái này cuồng bạo chiến phủ đã bắt đầu tạc kích mặt đất mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời, mắt của ta tờ nhanh tay, chỉ vào nó công kích, mới vừa làm lệnh tốt. Tấn Long giết quả đoán tê xuất, trực kích nó cánh tay phải dưới nách không sai, ở nó giơ lên chiến phủ một sát na, ta đã liếc thấy cái này dưới nách mềm đục, một khối này, là không có bất kỳ trang bị phòng vệ cực kỳ hiển nhiên, Trầm Mặc sư tử cũng đã chú ý tới, chỉ tiếc, hắn chưa kịp huy kiếm cũng đã trầm mặc, bởi vì ta lúc này đây công kích mặc dù trúng mục tiêu, mặc dù tuân ra một cái 11.474 điểm tổn thương chữ số, lại không có thể trúng đoa nở nó kỹ năng. Nó một đoạn này công kích cư. Nhiên nhân phẩm bạo nổ, trực tiếp đưa cho Trầm Mặc sư tử một cái hạn mức cao nhất đả kích chí mạng bạo kích 9.784-42. Trầm Mặc sư tử chiến mã đều kém chút bị phách mở, cả người càng là bay ngang đi ra xa hơn 10 thước, rơi xuống đất trong nháy mắt đã mất đi tiếng động, ta đã không kịp nâng tay lên trong cái khiên. Lúc này đây công kích đã đem ta đẩy cách độ mềm và dai thần long ý chí đánh không có. Lượng máu càng là bị mất 1.235-41 điểm thế nhưng, ta cũng không có lui lại, mà là quả quyết mở ra. Đệ nhị tầng thần long ý chí ha hả, ca nhưng là kịp chuẩn bị đấy nói thì chậm, đó là nhanh, đệ nhị ba công kích rất nhanh càn quét xuống tới, mà nhất khác, thiên ngai dắt tay lão già này còn không có động tác lúc này đây làm hổ tư thế như cũ ra sức, như cũ quét chúng nó nách, thuận lợi giúp ta đem tổn thất lượng máu dựa vào hấp huyết thuộc tình đuổi trở về nhưng là, ta công kích vẫn là không có phá giải nó kỹ năng, chính mình đệ nhị tầng màng bảo hộ độ mềm và dai lần nữa bị xé nứt lúc này, ta đã đem sinh tử không để ý, bẩm sinh cố này tính bướng bỉnh lên đây, không chậm trễ chút nào tại hắn lần nữa quơ lên trong tay chiến phủ dưới tình huống, cắn răng nghiến lợi quăng ra lòng chi nhận toàn bộ nhờ một kích này, ngươi không chết, chính là ta vong giờ khắc này, ta và pháp kẻ sĩ bốn mắt nhìn nhau, đều căm tức nhìn đối phương. Mà hắn ở chừng ta khoảng chừng có 3 giây đồng hồ về sau, đột nhiên rú lên lồng lộn một cái âm thanh, cánh tay phải cư nhiên tận gốc chặt đứt, trong tay trôi này. Huyết quang lấm lấm chiến phủ càng là rơi vào trên mặt đất sau lưng của nó, đã xuất hiện thiên nhai dắt tay thân ảnh, tuy là mang theo mũ giáp, nhưng là trên mũ giáp cặp kia thô bỉ nhỏ ánh mắt đã biến thành nguyệt nha hình lúc này, trường kiếm của hắn bên trên, từng luồng tiên huyết theo kiếm mang tí tách xuống tới. 1.848-784-7.899-552 không hề nghi ngờ, 184 vạn thương tổn chữ số là ta tạo thành, mà 789 vạn thương tổn chữ số thì là thiên nhai dắt đi ra. Lão nhân ra lúc này đây gần như đao giải phẫu một dạng tinh chuẩn càn khôn một kích cư nhiên lần nữa trúng mục tiêu nhược điểm của đối phương vị trí mà cơ hồ là cùng lúc đó, thiên động tử cũng không khỏi xoa xoa trên trán mình toát ra mồ hôi lạnh. Mã vết tưởng, hoàn hảo lảng tránh, kỹ năng không có CD, ách, vĩnh hằng, ngươi người đâu cách đó không xa. Một đạo ánh sáng màu bạc từ từ ngưng tụ thành hình người, LNG từ ngươi lão già này thật từng thúc dục, làm sao lảng tránh kỹ năng hỏa hầu bà khống so với ta hoàn hảo ai, thanh niên nhân còn cần tôi luyện á ám dạ vĩnh hằng kinh ngạc nói, LNG tử, đừng nói trước, thằng nhãi này lại nữa rồi làm người ta trợn mắt hốc mồm một màn sinh. Ta cũng không biết lang nhân loại vật này là cờ mở nở tài liệu gì làm, ở đụng phải mãnh liệt như vậy nhược điểm vị trí công kích phía dưới, cư nhiên cố nén đau nhức, dùng. Chính mình tay phải cầm lên trong tay chiến phủ, lần nữa kháng hướng về phía mặt đất địa chấn, lại là địa chấn lúc này đây chúng ta cũng không có cách nào né tránh, mắt của ta trợn trợn nhìn bên người rất nhiều ẩn chức cao tay thân thể bị tạc bay ra ngoài, nhưng là duy chỉ có thiên nhai dắt tay lão già này không có việc gì ôi chao. Ta cũng không còn sự tình, nếu không, ta làm sao có thể thấy bọn họ bị đánh thành không trung phi nhân ta tại sao sẽ không sao đâu len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi nhỏ nhỏ cây ớt đối với ngài sử dụng tử diễm phi thăng kỹ năng, ngài ở 5 giây bên trong miễn dịch bất cứ thương tổn gì len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi sông cạn đá mòn đối với người chơi thiên nhai dắt tay sử dụng thiên địa tuyệt kỹ năng, người chơi thiên nhai dắt tay ở 5 giây bên trong miễn dịch bất cứ thương tổn gì. Lúc này, xa xa, một cái tiếu lệ mục sư cùng dưới thành tường nhỏ cây ớt đều xoa xoa mồ hôi trên trán cũng ở đây nhất khác, ta cũng thiên nhai dắt tay cũng. Không cần phí rơi cơ hội lần này, mà là đem mình cường lực nhất một cái không chút nào keo kiệt tiện hướng về phía pháp kẻ xỉ nách chư nhận băng lòng chém 1588-744-8-1417-8 răng rắc pháp kẻ xỉ cánh tay trái cũng tận gốc chặt đứt. Giờ khắc này, đầu này thiên lang rốt cục nhịn không được bạo đi ra, đau gào khóc loạn gọi, hướng về phía ta một trận cắn loạn chỉ tiếc, lúc này ta cũng nằm ở cực đoan cuồng bạo trạng thái, cưng nhắc cắn, dựa theo nó lang đầu một hồi hung tàn hành hung hệ thống tiếng. Trung, đã ở tàn nhẫn đánh lẫn nhau trung vang lên len ken gợi ý của hệ thống, thiên lang quân đoàn phó thông soái. Pháp kẻ si lượng máu thấp hơn 10%, công phòng thuộc tình giảm xuống 8 o, lượng máu khôi phục độ về 0, tiến nhập tần tử trạng thái.